Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3280, Đồng Lưu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Như vậy ta như vậy yêu ngươi. Ngươi cũng đối với ta như vứt bỏ cỏ rác. Ngươi, chẳng phải là giống như ta. Trương Gia Sâm nở nụ cười. Ngươi đối ta chỉ trích. Kỳ thật chính là ngươi đối. Chính ngươi chỉ trích. Quỷ biện, tránh nặng tìm nhẹ. Ninh Thư nói, ta như thế nào giống như ngươi rồi. Ta bỏ qua Diệu Diệu liền như là ngươi bỏ qua ta cũng như thế. Khác nhau ở chỗ, nào sao? Ninh Thư cảm thấy tương đương có ý tứ. Trương Gia Sâm đầu óc sợ là không bình. Thường đi, tất nhiên không giống nhau. Đầu tiên, ta cùng ngươi không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Ngươi đối Miêu Diệu Diệu có chút cầu. Ngươi là có chút cầu. Sao? Lại từ bỏ Miêu Diệu Diệu. Mà ta, chưa hề ở trên người của ngươi nhận được cái gì. Không tồn tại vong ân. Phụ nghĩa. Thứ hai, chúng ta chưa từng có hướng. Ta không có đối ngươi bội. Tình bạc nghĩa. Cho nên, chuyện theo như lời ngươi nói. Liền không thể đem ta, cùng ngươi vẽ lên ngang bằng. Thứ ba, xin đừng nên làm ra ta vứt bỏ ngươi bộ dáng. Mà là ngươi bởi vì chấp niệm đối ta sinh ra hận ý mà thôi. Trương Gia Sâm chẳng lẽ xem nàng như thành Miêu Diệu Diệu rồi. Cho nên, ở trước mặt nàng, như vậy không kiêng nể gì cả đâu. Như vậy lẽ thẳng, khí hùng đâu. Đừng nói nàng giết hắn. Nàng là thu Miêu Diệu Diệu linh hồn chi lực. Đã nhận, lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Nàng chính là một cái công cụ mà thôi. Cầm gậy cụ người là Miêu Diệu Diệu. Trương Gia Sâm hiện tại thế mà tại kỳ vọng một cái công cụ đối với hắn sinh ra. Áy náy, tiến tới đối với hắn có chút bù đắp. Nghĩ quá nhiều, não động có điểm lớn. Bổ một chút, Trương Gia Sâm không từ thủ đoạn. Đến tổ chức, cái này nhìn như rất nhiều quy. Củ, kỳ thật tương đối tản mạn tổ chức. Vậy cùng con cá vào nước đồng dạng. Như cá gặp nước. Đối phó Trương Gia Sâm lại người này, Ninh Thư cũng có thể không từ thủ đoạn. Dạng gì địch nhân liền dùng dạng gì thủ đoạn. Hệ thống hợp thời nhắc nhở Ninh Thư. Chủ hệ thống nhìn đâu? Không nên trúng. Kế, chỉ cần ngươi cùng người nam nhân này dây dưa. Mục tiêu của người đàn ông này liền đạt thành. Không nhìn hắn chính là đối với hắn lớn nhất trừng phạt. Hắn hiện tại hết thảy hành vi dùng ba chữ liền có thể khái quát. Cầu chú ý, hệ thống là không hy vọng Ninh Thư nháo sự. Tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn cũng đem Trương Gia Sâm sở tác sở vi hiểu rõ rõ ràng. Ninh Thư nói, ta đương nhiên biết hắn đang cầu xin chú ý. Nàng muốn nhảy, nhót, ta liền đâm hắn một chút. Có đáp lại, hắn liền sẽ nhảy nhót lợi hại hơn. Cầu chú ý, người nói lúc này, ta không để ý nàng. Khó chịu chính là ai? Người trước kia đều phản ứng ta. Vì cái gì hiện tại không để ý ta? Khi đó tâm lý chênh lệch nhưng lớn lắm. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, đừng đùa lửa. Ninh Thư, sẽ không, ta sẽ trực tiếp diệt hỏa. Tuyệt đối sẽ không để cho chính mình bị đốt. Hiện tại Ninh Thư có ý thức cùng người chơi trí tuệ. Có sức mạnh thời điểm, cũng muốn học nhìn rõ lòng người. Có cần phải biết trong lòng của đối phương suy nghĩ gì, có trí tuệ mới có thể để cho chính mình lực lượng đánh tới đối phương, mới có thể để cho đối phương đau, chỉ có man lực không được. Đừng nhìn nàng hiện tại cùng Trương Gia Sâm tất tất, lẫn nhau đều tại cho đối phương gieo xuống tâm lý ám chỉ. Trương Gia Sâm hung hăng đang thúc giục ngủ nàng, nói yêu nàng, làm những lời này nghe nhiều. Ngay tại trong lòng lưu lại ám chỉ, đến lúc đó, liền sẽ sinh ra một loại, người nam nhân này là ưa thích, nếu như về sau gặp được chuyện gì, đều sẽ vô ý thức ỷ lại hắn, thậm chí trong lòng tại khát vọng người nam nhân này có thể cứu rỗi chính mình, không thể bảo trì cơ bản nhất cảnh giác cùng lý trí. Ninh Thư cũng là hy vọng nhân gian khắp nơi có chân tình, nhân gian khắp nơi có chân ái. Thế nhưng là đâu, kịch bản quá nhiều, liền phải đề phòng mục tiêu. Đường, nếu có người đối nàng ôm lấy thiện ý, nàng cũng sẽ đối người có thiện ý. Không có người muốn thu hoạch được khắp nơi đề phòng, nhưng là thiện lương có phong mang, lực lượng sẽ khiến nàng thiện lương bảo tồn. Không có thực lực thiện lương căn bản cũng không gọi thiện lương. Trương Gia Sâm thôi miên nàng, hắn cũng sẽ thôi miên Trương Gia Sâm. Đã ngươi cảm thấy ta bị ngươi thôi miên, tựa hồ yêu ngươi, vậy ngươi cứ như vậy cảm thấy đi, cảm thấy trước mặt này nữ nhân là yêu ngươi. Ninh Thư buông tay nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Trương Gia Sâm cười, hắn vốn dĩ ngày thường mặt mày đoan chính, vừa nhìn liền có thể cho người ta hảo cảm cảm giác, chúng ta là nhất hợp phách cộng tác, ngươi sẽ biết. Ninh Thư cười cười không nói chuyện. Hệ thống nói, hiện tại muốn rời khỏi sao? Chủ hệ thống bên kia đã tại hỏi. Tham, chủ hệ thống nói, không thể bên ngoài trái với tổ chức quy tắc. Ninh Thư nhìn có đầu rút cổ ở trong kết giới chương. Gia Sâm nói, làm ngươi có, lúc nào có bản lãnh. Đường đường chính chính đứng tại trước mặt lại đến nói, cái gì cộng tác, liền đường đường chính chính đứng trước mặt ta dũng khí đều không có. Có tư, cách gì, có cái gì lực lượng, một cái chuột mà thôi, hèn mọn chuột, cách mấy tầng kết giới, Trương Gia Sâm mới có dũng khí đối nàng tiến hành thôi. Miên, một người nam nhân, liền dạng này dũng khí đều không có. Trương Gia Sâm cũng không bị kích thích, mà là bình tĩnh nói, ta biết ngươi, muốn kích thích ta, nếu như ta xuất hiện ở ngươi trước mặt, ngươi sẽ giết ta. Trương Gia Sâm biết này nữ nhân tâm như đá rắn, coi như nước chảy đá mòn, cũng muốn thời gian rất dài. Hiện tại này nữ nhân trong lòng ẩn giấu đi sát ý, sách lược của hắn cũng không thành công, bởi vì cái này nữ nhân không phải bình thường nữ nhân. Nàng sẽ không theo trên người hắn mưu đồ gì, thực lực có vẻ như mạnh hơn hắn, tiền tài có vẻ như hắn cũng không có bao nhiêu. Trên người hắn không có thứ mà nàng cần. Kinh tế không dựa vào. Tinh thần không dựa vào. Hắn đối với này nữ nhân không có giá trị. Chỉ dựa vào ngoài miệng mấy câu, là căn bản liền không có biện pháp dung chuyển lòng của nàng. Đây là một cái quá trình khá dài, nhưng là thật sự rất thú vị nha. Càng là khó khăn, càng là không dễ dàng có được đồ vật. Nhận được thời điểm cảm giác thỏa mãn liền càng mãnh liệt, nhưng là muốn hao phí nhiều thời gian hơn cùng tiền tài tại này nữ nhân trên người, nếu như về sau tại bỏ qua thời điểm, khẳng định sẽ bỏ không được, bởi vì đầu nhập vào nhiều như vậy tinh thần, đã không cách nào bỏ qua, vậy liền hảo hảo trân quý. Ninh Thư nhìn Trương Gia Sâm không cam lòng biểu tình, có điểm muốn cười. Trương Gia Sâm người này tồn tại có thể làm cho nàng càng kiên cố hơn chính mình tâm, rèn luyện chính mình nội tâm. Trương Gia Sâm chính là nàng mài tâm thạch. Trương Gia Sâm muốn ở trong lòng của nàng trồng mầm mống xuống, còn phải xem nàng có thể hay không trồng xuống, mài mài một cái tâm trí của mình. Thế gian này người thiên kỳ bách quái, có thiên hình vạn trạng tư tưởng. Ninh Thư làm nhiều như vậy nhiệm vụ, đều là thay người ủy thác. Thay người ủy thác đối mặt chế tạo nhân sinh bi kịch. Làm không làm nhiệm vụ thời điểm, chính là nàng nhân sinh của mình. Đồng dạng, cần tôi luyện tâm trí. Hệ thống, hiện tại muốn như thế nào? Là phải giải quyết hắn, vẫn là nhanh lên, rút lui, vẫn là muốn giữ lại tôi luyện tâm trí của ngươi? Ninh Thư đối hệ thống nói, ngươi cảm thấy người này thế nào? Hệ thống nghĩ nghĩ nói, cực đoan tự ngạo, kỳ thật rất tự ti, cần chinh phục người khác tới thể hiện giá trị của mình. Ninh Thư cảm thấy cái hệ thống này không phải tiểu nhân vật, chỉ ít xem người phương diện này là không có ra cái gì sai lầm. Chủ hệ thống chính là phí tâm nha, tìm như vậy hệ thống đến xem quan tâm nàng. Hết chương.